Chiêm Hỉ phiên dịch cho anh, Chiêm Cường nhìn chị Quý Lan, chị Quý Lan im lặng trong chốc lát rồi nói. Ừm, ăn cơm trước đi, các con cũng đói bụng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba mẹ cùng bà nội đều đã ăn cơm chưa, trên bàn ăn chỉ có hai người Chiêm Hỉ và Lạc Tĩnh Ngữ yên lặng ăn cơm, Chiêm Hỉ lặng lẽ ra dấu với anh, căng thẳng không? Lạc Tĩnh Ngữ liếc mắt nhìn ba người lớn đang xem tivi, nhẹ nhàng gật đầu. Chiêm Hỉ, đừng căng thẳng, ăn nhiều một chút. Lạc Tĩnh Ngữ, mẹ em nấu ăn rất ngon. Chiêm Hỉ cười khoa tay múa chân, chút nữa em sẽ nói với mẹ anh khen bà ấy nấu ăn ngon. Lạc Tĩnh Ngữ nhăn mày lắc lắc tay, đừng, đừng. Chiêm Hỉ mừng rỡ cười không ngừng, chị Quý Lan nghe thấy tiếng cười liền quay lại nhìn bọn họ, Lạc Tĩnh Ngữ nhanh chóng mỉm cười đủ tiêu chuẩn. Chị Quý Lan, Chiêm Hỉ nhìn bộ dạng của Lạc Tĩnh Ngữ cười gập người lại, gắp một miếng thịt vào bát của anh. Ăn đi, đừng cười nữa, cười đến mức mặt cứng rồi kìa. Ăn xong cơm chưa, Lạc Tĩnh Ngữ còn chưa ngồi. Nóng đít, trong phòng Chiêm Hỉ, album mới lật được nửa cuốn, hai người đã bị gọi đến lầu 1, bởi vì gia đình Dượng Cả và Tiểu Dượng nhỏ tới nhà làm khách, Doãn Lị cùng Tiểu Lưu cũng tới, bọn họ đều tới để gặp Lạc Tĩnh Ngữ còn ở lại ăn cơm chiều. Chiêm Cường mang rất nhiều đồ ăn vặt trái cây cùng đồ uống, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, đương nhiên chủ đề xoay quanh Lạc Tĩnh Ngữ và Chiêm Hỉ. Mọi người đều rất tò mò với công việc của Lạc Tĩnh Ngữ, biết anh cùng Chiêm Hỉ mở một phòng trà với chủ đề hoa vải dập nóng, ngày thường còn nhận các mảng công việc khác, một đám liên tục đặt câu hỏi, Chiêm Hỉ kiên nhẫn trả lời. Chị Quý Lan cũng ngồi bên cạnh, nhưng không nói chuyện, tai thì không ngừng nghe ngóng. Nhìn con gái giao tiếp thủ ngữ với Lạc Tĩnh Ngữ rất tự nhiên, bà vẫn không quen, nhưng người khác lại tựa như không thèm để ý chuyện này, còn không ngừng khen Lạc Tĩnh Ngữ có năng lực, có bản lĩnh, tâm tình chị Quý Lan lại đặc biệt phức tạp. Biểu hiện của Lạc Tĩnh Ngữ rất tự nhiên hào phóng, luôn mỉm cười thân thiết với mọi người, bất kể ai đang trò chuyện với anh đều nhìn rất chăm chú, sau đó trả lời bằng thủ ngữ, Chiêm Hỉ sẽ giúp anh phiên dịch. Vài vấn đề anh nhất thời không đáp được còn ngượng ngùng cười chứ. Chị Quý Lan nhìn thấy anh trộm nắm tay Chiêm Hỉ, trên ngón áp út của hai người đều đeo một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, chói qua mắt của chị Quý Lan. Tối hôm nay được dùng bữa tại một chiếc bàn tròn lớn, có rất nhiều món ăn, Chiêm Hỉ cùng Lạc Tĩnh Ngữ vào bếp hỗ trợ. Chị Quý Lan xào đồ ăn, Chiêm Hỉ nhặt đậu que, đưa một cây cải thảo cho Lạc Tĩnh Ngữ. Tiểu Ngư, anh chặt nhé. Lạc Tĩnh Ngữ nhận lấy, rửa sạch, để trên thớt. Chị Quý Lan nghiêng đầu nhìn anh cắt rau, Chiêm Hỉ nhìn thấy động tác nhỏ của mẹ, nói. Ở nhà đều là Tiểu Ngư nấu cơm, anh ấy nấu ăn rất giỏi, cái gì cũng biết làm. Chị Quý Lan hừ nói. Mẹ cũng không thấy con béo lên, ngược lại còn gầy đi một chút. Chiêm Hỉ cười cười, đó là bởi vì phòng trà mới mở, con và anh ấy đều rất bận, anh ấy cũng gầy đi rất nhiều. Chờ thêm mấy tháng việc kinh doanh ổn định hơn một chút, con sẽ tuyển thêm 2 nhân viên cửa hàng, con và anh ấy có thể nhẹ nhàng một chút, tập trung hơn vào sự nghiệp hoa của anh ấy, hiện tại tê bận quá nên lo không hết việc. Do con tự tìm đến, giọng điệu chị Quý Lan ai oán, ngồi trong văn phòng thì không chịu, một hai phải mở cửa hàng, con cho rằng mở cửa hàng tốt như vậy à? Nếu mẹ không thích nghe, sau này con không nói với mẹ nữa. Chiêm Hỉ cúi đầu lột đậu que, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng là rất bận rất mệt nhưng cũng rất mãn nguyện, rất vui vẻ. Dù sao mẹ cũng không hiểu, sao mẹ lại không hiểu, chị Quý Lan tăng âm lượng. Chiêm Hỉ mỉm cười, con cũng hy vọng mẹ hiểu, có thể hiểu được đây là điều con và Tiểu Ngư đều muốn làm, là trải nghiệm của bọn con, phải trả giá bằng sự cố gắng chăm chỉ, dù thành công hay không, bọn con đều sẽ không hối hận. Lạc Tĩnh Ngữ cắt xong cải thảo bỏ vào rổ đưa cho chị Quý Lan, phát hiện hình như mẹ vợ lại không vui, anh sừng sốt, chỉ đành mỉm cười lần thứ n với bà. Chị Quý Lan nhận lấy rổ rau, cả giận. Cười cái gì mà cười, chỉ biết cười ngây ngô. Lạc Tĩnh Ngữ không dám cười nữa, lẳng lặng đứng bên cạnh Chiêm Hỉ giúp cô nhặt đậu que. Chấm, anh hỏi Chiêm Hỉ, mẹ em tức giận sao? Chiêm Hỉ, anh đừng để ý, bà ấy là như vậy. Lạc Tĩnh Ngữ, em đừng cãi nhau với mẹ, đừng làm bà ấy tức giận. Chị Quý Lan bất mãn hỏi, hai người nói cái gì thế? Chiêm Hỉ quay sang trả lời, Tiểu Ngư nói mẹ nấu ăn rất ngon, giữa chưa muốn nói, nhưng không tìm được cơ hội. Chị Quý Lan quay đầu lại, hừ, bữa tối, Chiêm Cường mở một chai rượu trắng, mà Lạc Tĩnh Ngữ mang đến lúc quốc khánh, rượu nhỏ nói. Ồ, rượu ngon, Chiêm Cường rất đắc ý, là Tiểu Lạc mua đấy, Dượng Cả cười lớn, bọn chị cũng được hưởng lây. Chiêm Cường rót một ly cho hai anh em rể và Tiểu Lưu, nhìn Lạc Tĩnh Ngữ hỏi. Tiểu Lạc con cũng uống một chút đi. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn về phía Chiêm Hỉ trưng cầu ý kiến, Dượng Cả cười. Này, tên nhóc này thế mà bị vợ quản nghiêm à, uống rượu còn phải dựa vào Hoan Hoan quyết định sao? Dượng Cả chống lưng cho con. Uống đi, Chiêm Hỉ gật đầu với Lạc Tĩnh Ngữ. Uống đi, một chút cũng không sao. Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười, cũng rót một ly. Lần đầu tiên, con rể hờ, tới cửa Chiêm Cường rất vui, thấy ly rượu của ai hết liền đổ đầy, mọi người nói cười trên bàn cơm, bầu không khí rất tốt. Bà nội không ngừng bảo, câu cá nhỏ, ăn nhiều một chút, chọc mọi người đều phì cười. Dì lớn và dì nhỏ đang trò chuyện cùng hai dượng, chủ đề liên tục không ngừng, còn khuyên Lạc Tĩnh Ngữ uống thêm rượu, chỉ có chị Quý Lan vẫn im lặng, nhưng chẳng ai để ý, có Chiêm Hỉ ở đây, Lạc Tĩnh Ngữ không hoảng sợ chút nào, chỉ là rượu trắng kia thật sự rất cay, đã nhiều năm anh không uống rượu trắng. Sau khi uống một ly đã nóng hết cả người, đầu cũng choáng váng, Tiểu Lưu còn rót cho anh một ly nữa. Cuối cùng, một chai rượu trắng bị 5 người đàn ông uống cạn, 3 vị trưởng bối còn chưa đã thèm, Lạc Tĩnh Ngữ say đến mức không chú ý mọi người đã rời đi như thế nào. Chiêm Hỉ đưa cho anh một tách trà rồi đưa anh vào phòng tắm trên tầng 3. Lạc Tĩnh Ngữ tắm xong mặc quần áo ngủ dài, Chiêm Hỉ lại đưa anh tới phòng Chiêm Kiệt ở tầng 2, nơi đã trải giường sạch sẽ. Dưới mí mắt của ba mẹ, Chiêm Hỉ biết ngủ cùng phòng với Tiểu Ngư không thích hợp lắm, dù sao cũng chỉ có một đêm. Nhà của Chiêm Hỉ tổng cộng có 3 tầng, phòng ngủ tầng 1 của bà nội, tầng 2 là phòng của ba mẹ cùng Chiêm Kiệt, 2 phòng tầng 3, một là của Chiêm Hỉ, một cái khác làm phòng chứa đồ, mỗi tầng lầu đều có một phòng vệ sinh. Cơn say của Lạc Tĩnh Ngữ chưa hết, sau khi chui vào ổ chăn còn không muốn để Chiêm Hỉ đi ôm cô hôn hít một hồi lâu, Chiêm Hỉ nhéo anh một cái. Được rồi, em cũng phải đi tắm rửa, anh uống nhiều rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai ăn xong cơm trưa chúng ta có thể về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tĩnh Ngữ ôm Chiêm Hỉ rên rỉ vài tiếng, mới buông tha để cô lên lầu. Hắn một mình ngủ ở gian phòng lầu 2, mơ hồ không biết ngủ bao lâu, bị cơn buồn tè đánh thức, chạm vào điện thoại thì thấy đã 10 giờ 10 phút, tôi muốn đi WC. Lạc Tĩnh Ngữ mở ra đèn bàn, bật đèn bàn, đi dép và mở cửa phòng. Căn phòng này có thể không có người ở trong một thời gian dài, khung cửa hơi biến dạng, lúc mở cửa cần dùng sức, Lạc Tĩnh Ngữ mới vừa mở cửa, còn chưa đi ra khỏi phòng đã hoảng sợ, bởi vì cửa phòng của chị Quý Lan mở ra, bà đang khoác áo choàng ngủ đứng trước cửa nhìn anh. Lạc Tĩnh Ngữ, cơn buồn ngủ của anh đều bay sạch, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phòng vệ sinh ở giữa hai phòng, chị Quý Lan đi ra vài bước hỏi. Cậu muốn uống nước không? Lạc Tĩnh Ngữ, anh có chút bối rối, gật đầu, chị Quý Lan nói. Cậu chờ đã, mặc mỏng như vậy đừng xuống lầu. Lạc Tĩnh Ngữ cho rằng, mẹ vợ, muốn xuống lầu giúp anh lấy nước, nghĩ tranh thủ lúc bà xuống lầu có thể đi WC, không ngờ chị Quý Lan lại về phòng lấy một phích nước cùng một cái cốc đưa cho anh, nhăn nhó nói. Biết cậu muốn uống nước, tôi đã sớm chuẩn bị rồi. Lạc Tĩnh Ngữ cầm lấy phích nước và cái cốc gật đầu với bà cảm ơn, xoay người trở về phòng, dùng sức đóng cửa lại, ván cửa cũng không quá chặt, vừa vặn vào đúng khung. Chị Quý Lan đứng trước cửa phòng mình nói với Chiêm Cường. Tài khiếm thính cũng dễ dàng nhỉ, đóng mở cửa cũng lớn tiếng như vậy. Chiêm Cường nói, đó là do cửa không tốt nên sửa rồi, Tiểu Lạc không nghe thấy, sao biết được chứ? Đúng thật, Lạc Tĩnh Ngữ không biết mỗi lần đóng mở phòng của Chiêm Kiệt thì phòng của chị Quý Lan đều sẽ bị chấn động theo, vào buổi tối âm thanh sẽ đặc biệt chói tai. Anh rót một cốc nước nóng, uống cạn nửa cốc thì phát hiện có gì đó không ổn, tại sao người đang muốn đi vệ sinh lại uống nước? Lạc Tĩnh Ngữ đặt cái cốc xuống giường nhịn thêm nửa tiếng, khi không nhịn được nữa mới nhẹ nhàng mở ra giường một lần nữa. Sau khi mở cửa, anh tuyệt vọng phát hiện chị Quý Lan khoác áo đứng trước cửa phòng nhìn anh. Lần này, bà hỏi, đói bụng sao, muốn ăn cái gì? Lạc Tĩnh Ngữ nhanh chóng lắc đầu, mặt đỏ bừng, chị Quý Lan nói. Gia đình chúng tôi không có thói quen ăn tối, nếu cậu đói thì có thể ăn một ít bánh quy. Nói rồi, bà về phòng và lấy một gói bánh quy soda đưa cho Lạc Tĩnh Ngữ. Lạc Tĩnh Ngữ hướng mắt về phòng vệ sinh, đáng tiếc chị Quý Lan không nhìn thấy khát vọng trong mắt anh. Lần thứ hai trở lại phòng, Lạc Tĩnh Ngữ kẹp chân ngồi bên mép giường, thành thật mở bịch bánh quy ăn mấy miếng. Bánh quy soda rất thơm, nhưng cũng rất khô, anh cầm cốc nước lên, uống hết nửa cốc nước còn lại, lúc này mới nhận ra mình muốn đi vệ sinh. Sao lại uống nước chứ? Lần này Lạc Tĩnh Ngữ không nhịn được 10 phút, đừng nói đến việc đi WC không thành, còn uống thêm một cốc nước, suýt nữa thì hỏng mất, anh nghĩ mặc kệ đi, dù gặp phải chị Quý Lan lần nữa anh phải vào WC. Anh xuống giường mở cửa, bởi vì đã chuẩn bị tâm lý, khi nhìn thấy chị Quý Lan đứng ở cửa phòng, Lạc Tĩnh Ngữ đã thành thói quen, sắc mặt chị Quý Lan không tốt lắm. Cậu lại làm sao nữa? Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào phòng vệ sinh, chị Quý Lan nói. Ba của Hoan Hoan đang bên trong, cậu xuống lầu một đi, mặc thêm quần áo. Khi Lạc Tĩnh Ngữ đang suy nghĩ vì sao không thể lên lầu ba thì Chiêm Hỉ khoác áo xuống dưới, buồn bực hỏi. Mọi người làm gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở cửa đóng cửa đến 3 lần rồi đó. Chị Quý Lan chỉ vào Lạc Tĩnh Ngữ, không vui nói. Làm gì thì hỏi cậu ta đi, buổi tối không ngủ được lại mở cửa, mẹ lo cậu ta muốn đi lên tìm con. Lạc Tĩnh Ngữ ủy oan ức nhìn Chiêm Hỉ, sốt ruột ra hiệu, anh muốn đi WC, ba em đang ở bên trong. Chiêm Hỉ giờ khóc giờ cười, dùng thủ ngữ trả lời, lên lầu ba đi, mau lên. Lạc Tĩnh Ngữ nhảy lên lầu nhanh như chớp, chị Quý Lan trừng mắt, cậu ta đi đâu thế? Đi vệ sinh, Chiêm Hỉ đứng trước cửa phòng Chiêm Kiệt thử đóng cửa rồi mở ra, âm thanh rất chói tai, nói. Cửa này hỏng rồi, mỗi lần mở cửa trên lầu con cũng rung theo. Chiêm Cường bước ra khỏi phòng vệ sinh, cả ba người quay quanh phòng quan sát. Chị Quý Lan, hừ, một tiếng, do cậu ta không nghe thấy, đã mấy giờ rồi, còn không để người khác ngủ. Chiêm Hỉ nghĩ ngợi, vào phòng Chiêm Kiệt lấy gối đầu và điện thoại cắp sạc của Lạc Tĩnh Ngữ, nói. Đêm nay để Tiểu Ngư ngủ cùng con đi, vừa rồi anh ấy uống rất nhiều, nửa đêm muốn vào WC sẽ ổn đến ba mẹ nghỉ ngơi. Không được, chị Quý Lan tức giận, hai đứa sao có thể ngủ cùng phòng, như thế hợp lý sao? Chiêm Hỉ thờ ơ nói, ở tiền đường, con cùng anh ấy luôn ngủ chung phòng. Chị Quý Lan như bị sét đánh, chấm chấm, Chiêm Cường hơi xấu hổ kéo tay bạn già, thôi thôi, Hoan Hoan cũng không nhỏ, có chừng mực. Về phòng, tôi đã bảo bà đừng ra, dọa đến Tiểu Lạc kia. Lạc Tĩnh Ngữ xuống lầu, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Chiêm Hỉ giữ chặt tay anh nói. Lên lầu đi cùng em ngủ, cửa này hỏng rồi, mỗi lần mở âm thanh rất lớn. Lúc này Lạc Tĩnh Ngữ mới biết vì sao mỗi lần anh mở cửa chị Quý Lan đều sẽ xuất hiện, Hoan Hoan ở tầng 3 cũng có thể nghe thấy, anh thắc mắc âm thanh kia rốt cuộc ổn thế nào nhỉ? Anh nhanh chóng nói một chuỗi ngôn ngữ của người câm điếc dài, Chiêm Hỉ giúp anh phiên dịch. Ba, mẹ Tiểu Ngư nói xin lỗi, anh ấy không cố ý, không muốn ổn đến giấc ngủ của hai người. Chị Quý Lan cùng Chiêm Cường biết anh không cố ý, Chiêm Cường nói. Không sao không sao, vậy hai đứa nhanh lên lầu nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa ba sẽ thay cánh cửa này, nếu không khi anh trai con trở về còn ổn như vậy, ba mẹ cũng không được nghỉ ngơi. Chiêm Hỉ kéo Lạc Tĩnh Ngữ lên lầu ba, chị Quý Lan đứng bên cầu thang nhìn bóng dáng hai người bọn họ trong lòng đau xót, suýt nữa rơi lệ. Chiêm Cường kéo bà, được rồi, sớm muộn gì cũng sẽ đến chuyện này, bà đừng xem Hoan Hoan như con nít nữa. Nó đã mở cửa hàng làm bà chủ rồi, ý thức còn lớn hơn chúng ta rất nhiều đấy. Hai người trở về phòng, đóng cửa lại, chị Quý Lan còn đang bàng hoàng. Chọn người này thật sao? Bà không nhịn được hỏi Chiêm Cường. Lão Chiêm, ông thật sự đồng ý sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Hoan Hoan sẽ tìm một người như vậy, này. Loại đàn ông nào mà chẳng được, vì sao phải tìm một người như vậy chứ? Tôi đã nói chuyện với bà bao nhiêu lần rồi, bà nên quan sát Tiểu Lạc nhiều một chút, xem con người cậu ta thế nào, đối với Hoan Hoan tốt hay không? Chiêm Cường kiên nhẫn nói. Tiểu Lạc có sự nghiệp có nhà, tính tình lại tốt. Đó không phải là lựa chọn, chủ yếu là tình cảm của Hoan Hoan, con bé thích nó nguyện ý, là được rồi mà. Tôi thật sự cảm thấy Tiểu Lạc không kém hơn các chàng trai khác, càng nhìn càng thích. Lần trước bà cũng thấy ở tiệc đính hôn của Lily, hôm nay ăn cơm bà cũng thấy rồi, mọi người đều rất thích Tiểu Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoan Hoan nói thành tích hiện tại cậu ta có được cũng đã chịu khổ không ít, đàn ông như vậy rất đáng tin đấy, không phải chân thật hơn những người hay nói lời bay bổng sao? Chị Quý Lan rầu rĩ, đó là vẻ bề ngoài, chắc chắn sẽ có người đồn thổi, nói điều kiện của Hoan Hoan tốt như vậy lại tìm bạn trai điếc, tôi tưởng tượng đến người nhà nghị luận như vậy, trong lòng không thể thở nổi. Tất nhiên sẽ có lời ba hoa, Chiêm Cường hỏi, sao bà biết người ta không phải vì ghen tị chứ? Chị Quý Lan ngồi bên mép giường không hé răng. Chiêm Cường chui vào chăn, ngủ đi, chẳng phải đã nói con cháu đều có phúc của con cháu. Quý Lan, cuối năm nay ta sẽ về hưu, đến lúc đó hai chúng ta đi du lịch, chuyện của mấy đứa nhỏ thì để tự bọn nó xử lý đi. Thật đó, hai chúng ta đã lớn tuổi rồi, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, hãy học tập theo mẹ tôi kia, đều mặc kệ tất cả, sống lâu trăm tuổi. Chị Quý Lan nhìn cửa phòng, không nhúc nhích thật lâu, sau đó, tiếng ngáy của Chiêm Cường vang lên, bà mới thở dài thật sâu, lau nhẹ hai mắt của mình. Lạc Tĩnh Ngữ vào Chiêm Hỉ phòng, do uống nhiều rượu, không bao lâu đã ngủ rồi. Một đêm đi qua, Chiêm Hỉ bị tiếng gà gáy ngoài sân đánh thức mới nhớ ra mình đang ở nhà, quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, liền mím môi cười thầm. Cô rời giường rửa mặt đi bộ xuống tầng 1, nắng rất trong, mấy con gà mái đang thong thả đi dạo, Chiêm Hỉ vươn vai, ngẩng đầu nhắm mắt hít sâu một hơi. Không khí ở quê tôi tốt hơn thành phố rất nhiều, không còn tiếng ồn ào của xe cộ, buổi sáng ngày mới lúc nào cũng thật sảng khoái. Chị Quý Lan đang bận rộn trong bếp khi nhìn thấy cô, gọi một tiếng. Dậy rồi à? Vâng, bị tiếng gà gáy đánh thức. Chị Quý Lan nhìn cô một lúc hỏi. Tiểu Lạc đâu? Chiêm Hỉ hơi ngạc nhiên, nếu cô nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy chính miệng mẹ nói tên. Tiểu Lạc, này, trả lời, tối hôm qua anh ấy uống nhiều quá, còn đang ngủ. Không thể uống còn muốn uống. Chị Quý Lan oán trách một câu, lại hỏi, cậu ta có ăn bánh canh không? Buổi sáng cho hai đứa ăn bánh canh nhé. Ăn được à, anh ấy không kén ăn. Chiêm Hỉ nói, cảm ơn mẹ. Sau khi Lạc Tĩnh Ngữ rời giường liền rửa mặt xuống lầu, kinh ngạc phát hiện mẹ Hoan Hoan chịu gọi tên anh, hỏi anh bánh canh ăn có đủ hay không chưa, không đủ thì còn trong nồi. Lạc Tĩnh Ngữ đã ăn rất no rồi, nhưng vẫn tung tăng lấy thêm nửa chén, vừa ăn ăn vừa giơ ngón cái với chị Quý Lan, khen bánh canh rất ngon. Chị Quý Lan lẩm bẩm, bánh canh thì ngon bao nhiêu chứ? Bánh canh chỉ là bánh canh, cũng chỉ muốn năm mới tạo chút không khí vui mừng cho mọi người thôi. Chiêm Hỉ lấy trong túi ra một hộp trang sức đưa cho mẹ, nói đây là châm cài áo ngọc trai Lạc Tĩnh Ngữ làm tặng bà. Đặc biệt làm cho mẹ đấy, gì cả gì nhỏ cũng không có đâu, cho nên hôm trước không lấy ra. Chiêm Hỉ giúp chị Quý Lan cài lên ngực trái. Ra ngoài, hoặc đi tiệc đều có thể cài. Nếu người khác hỏi thì mẹ cứ nói là Tiểu Ngư đích thân làm, bên ngoài không thể mua được. Chị Quý Lan cúi đầu nhìn châm cài áo kia, Chiêm Hỉ giải thích. Đây là Hoa Lan, là tên của mẹ. Sau cơm trưa, Chiêm Hỉ cùng Lạc Tĩnh Ngữ chuẩn bị về tiền đường, Chiêm Cường cùng chị Quý Lan tiễn bọn họ đến cửa nhà. Chị Quý Lan kéo vạt áo của Chiêm Cường, ông mở miệng. Tháng riêng tới Tiểu Lạc muốn đến nhà ăn cơm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chỗ này ăn Tết rất náo nhiệt, có thể đốt pháo, trấn trên còn có lễ hội, trong thành phố cũng không có hương vị như vậy đâu. Lạc Tĩnh Ngữ và Chiêm Hỉ nhìn nhau, cười gật đầu. Bọn họ chào tạm biệt ba mẹ, đi đã xa, Lạc Tĩnh Ngữ quay đầu lại, phát hiện hai người đó vẫn đứng trước cửa, nhìn bọn họ từ xa, anh liền vẫy tay chào lại. Chiêm Hỉ kéo tay anh mới xoay người lại, Chiêm Hỉ nói với anh bằng thủ ngữ, năm mới đã bắt đầu rồi. Thầy Lạc à, sau khi trở về, chúng ta phải cố gắng gấp đôi đấy. Lạc Tĩnh Ngữ bật cười, đôi tay nhảy múa, anh sẽ cố gắng, Hoan Hoan, anh thật sự rất thích cuộc sống hiện tại. Cuộc sống của bạn như thế nào? Dù thế nào, nhất định phải yêu thương bản thân mình bằng cả trái tim. Cách chương.